Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3545, Tiền Bâu Ơ. Người đăng, HGSO Zimozese. Sự tình giải quyết, sửa chữa con rối tiền cũng có. Cũng coi là thở một hơi. Kéo đại kỳ chính là thoải mái a. Nói đến không phải Ninh Thư một người đem những này người cho đè lại. Mà là... Những người này bị tổ chức quản thúc bó tay bó chân. Căn bản là không thi. Triển được. Ninh Thư động một chút là nói quy củ. Một bộ dựa theo quy củ đến dáng vẻ. Trên. Thực tế đâu. Chính là tại kéo đại kỳ. Huống chi nơi này là pháp tắc thành phố. Nếu quả như thật ra tay. Đó chính là. Tội thêm một bậc. Dẫn đến những này siêu cấp nhiệm vụ người phi thường bị. Động. Sau chuyện này. Đoán chừng sẽ an ổn một chút. Thời gian ngắn những người này chỉ sợ sẽ không ở đây nháo sự. Coi như muốn nháo sự cũng sẽ không chọn nơi này. Hy vọng những người này có thể tránh đi đất mộc. Tiên đoán những thành thị này, không thì còn có thể sẽ không may. Ninh Thư vừa lòng thỏa ý, cho sườn xám nam 10 vạn công đức. Xem như cho sườn xám nam tiền bâu ơ ấy. Cho ngươi, khoảng thời gian này xem như ta bao hết cả gian tửu lâu. Dù sao 8.000 vạn chỉ nhiều không ít, mà là cuối cùng còn thu Triệu Dịch 100 vạn, nhiều ra đến 20 vạn. Cho sườn xám nam 10 vạn thỏa thỏa. Có tiền chính là tùy hứng. 10 vạn công đức ít nhất là một cái tửu lâu 10 ngày lợi nhuận ngạch. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, chính là cảm ơn ngươi. Bị khoe của Huyễn một mặt. Thật là khiến người ta khó chịu a. Ninh Thư, không cần cảm ơn. Hơn nữa sườn xám nam cũng hỗ trợ. Như thế nào đến cũng phải cho một chút vất và phí. Lợi dụng sườn xám nam giao thiệp quan hệ đem những này người kêu đến. Ở giữa sườn xám nam cũng không có nhúng tay trong đó sự tình. Sườn xám nam không có chút nào gánh nặng trong lòng nhận. Dù sao này nha lần. Này một chút làm nhiều tiền như vậy. 10 vạn khối tiền chỉ là 8.000 vạn chín châu mất sợi lông mà thôi. Sườn xám nam hỏi, con rối của ngươi là ở nơi nào mua? Sườn xám nam đột nhiên phát hiện, có người ngẫu cũng là không tệ. Chỉ ít tại, chính mình không tại thời điểm, còn có thể hỗ trợ tuần sát thành thị. Tuần sát thành thị còn có thể chụp được video. Sườn xám nam ẩn ẩn cảm thấy một đầu phát tài con đường. Liền cùng mở hóa đơn phạt đồng dạng, góp gió thành bão, với hắn mà nói cũng là một món thu nhập, hơn nữa như vậy cũng có thể để cho chính mình thành thị an. Ổn một chút, càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái ý kiến hay. Ninh Thư nói, ta là cùng trường bá mua. Không phải, ta mới không có mua con. Dối, là trường bá đưa cho ta. Luôn cảm thấy trường bá con rối không phải dùng tại chính đồ thượng. Cho dù có, cái quay phim công năng, Ninh Thư đều luôn cảm thấy này quay phim không phải. Làm gì chuyện đứng đắn, nàng đã khống chế không nổi chính mình phát tán tư duy. Sườn xám nam hỏi, trường bá là cái kia trường bá. Ninh Thư có điểm nghi hoặc, người chưa từng gặp qua a? Hẳn là gặp qua nha. Dù sao trường bá cũng là đi lên chiến trường người. Ngẫm lại cũng nên là gặp. Qua mặt người. Sườn xám nam lắc đầu. Ninh Thư nói. Ta đầy đem hắn phương thức liên lạc cho. Ngươi. Bất quá ngươi mua con rối làm gì chứ. Cô đơn tịch mịch lạnh a. Sườn xám nam. Ngoặc kép chấm chấm. Dùng để tuần sát thành thị mà thôi. Ngươi nghĩ gì thế. Ninh Thư. Đều là trường bá sai. Bị hắn hèn mọn cho lây bệnh. Ninh Thư đem trường bá phương thức liên lạc cho sườn xám nam. Ninh Thư cảm thấy hẳn là lại giết ép giá, tranh thủ đem phí sửa chữa cho đè thấp điểm. Dù sao nàng thế nhưng là cho trường bá giới thiệu sinh ý. Trường bá cùng người liên can nghề chính là phụ trách nhiệm vụ người cùng hệ thống pháp tắc không gian, còn có các loại đạo cụ làm ra hệ thống đổi trong thương thành đạo cụ sản phẩm đều là trường bá xuất phẩm. Con rối là cái ít lưu ý sản phẩm. Cũng không có đặt ở hệ thống thương thành. Bán ra. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Con rối vật này có điểm quý. Nếu như ngươi bắt hắn đến tuần sát thành thị, khả năng so sánh giá cả có điểm thấp. Nếu như muốn làm tương đối hoàn mỹ con rối, giá cả kia liền càng quý giá hơn. Nàng con rối này là trường bá đưa. Nghe trường bá nói tương đương hoàn mỹ. Lớn, lên đẹp mắt, thanh âm êm tai, còn rất ấm tâm. Nhưng là không biết xử lý như thế nào con rối này. Đem hắn đặt ở pháp tác, thành phố, làm hỗ trợ tuần sát một chút thành thị. Cũng coi là an bài con rối. Này, không thì con rối mỗi ngày xử tại hệ thống không gian trong. Sâu kín nhìn, người, mặc dù con rối không có cảm tình, nhưng là nhìn như vậy ngươi, vẫn là, rất làm người ta sợ hãi. Ở vào đuổi con rối tâm tình, đầy đến pháp tắc thành phố. Hiện tại xem ra, đoán, chừng không ít thành chủ đều muốn dùng loại phương pháp này phát tài. Sườn xám nam, ta dò hỏi một chút, nếu như quá đắt, ta cũng liền không làm. Bình thường thành thị cũng là rất yên ổn. Bí mật có điểm khập khiễng ác ý là rất bình thường. Chỉ cần không nháo rất lớn, bí mật giải quyết cũng liền gió êm sóng lặng. Nhưng là sườn xám nam hiện tại thiếu tiền nha. Nghĩ bắt trước làm theo làm ít tiền. Có quyền liền có tiền chính là như vậy một cái đạo lý. Ninh Thư đứng thẳng bả vai, nói, ngươi cùng hắn liên hệ đi. Ta đi hôm nay, việc này đa tạ ngươi. Lần sau có chuyện gì ta còn tới tìm ngươi. Sườn xám nam, đừng đến. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Con chuột con chính ngã chổng vó nằm trên ghế sofa. Đất đã ăn xong rồi. Ninh Thư hỏi, hiện tại ăn no rồi đi. Con chuột con chép miệng một cái. Miễn cưỡng đi, miễn cưỡng lửng dạ. Ninh Thư ha ha, lại là lửng dạ. Tóm lại Ninh Thư bây giờ không phải là rất tin tưởng con chuột con. Mặc kệ là lửng dạ vẫn là toàn bộ no bụng. Đã ăn no rồi liền muốn làm việc. Lần này con chuột con không có lý do lại tìm cái cớ không đi tìm bảo bối đi. Ninh Thư luyện tập đến trường bá. Đem một nửa tiền đặt cọc giao cho. Đồng thời, dò hỏi, vậy lúc nào thì có thể mới sửa xong đâu? Trường bá, bởi vì hư hao quá lợi hại. Cần thời gian rất lâu chữa trị. Chữa trị là tinh tế công việc. Cho nên ngươi hiểu được. Con rối mặc dù không phải người, nhưng vật liệu kỳ thật khó tìm. Ngươi cũng kiềm chế một chút, hơi yêu quý một chút. Không nên đem chính mình không hiểu ra sao cảm xúc phát tiết tại con rối trên người. Ninh Thư, vì cái gì trường bá đã cảm thấy nàng đối nhân ngẫu làm cái gì không thể miêu tả sự tình đâu? Nàng thật không có. Ninh Thư vì để tránh cho cái đề tài này còn muốn tiếp tục, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Người chế tạo con rối dự tính ban đầu là cái gì? Ta đi. Ninh Thư có điểm nghĩ phiến chính mình miệng. Hỏi thế nào như vậy đề tài? Đoán chừng đợi chút nữa trường bá lại muốn nói ra cái gì không thể miêu tả sự tình tới. Trường bá có điểm cảm thán, hướng Ninh Thư hỏi, người cảm thấy nhiệm vụ người tịch mịch sao? Tạm được, tịch mịch cũng coi như tịch mịch. Nếu như cưỡng ép không tịch mịch, cũng có thể không tịch mịch. Trường bá nói, kỳ thật nhiệm vụ người thật rất tịch mịch, không có thân thể, cũng không có cách nào giải sầu tịch mịch cùng áp lực. Tùy thời đối diện tử vong, nếu có một người, dù là người này là giả, nhưng là nàng có được chân thực xúc cảm. Trong mắt của hắn chỉ có ngươi, phục vụ cho ngươi, vì ngươi trung thành, cuộc đời của hắn vì ngươi mà sống, trung thành chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Có một người như vậy bồi bạn, nhiệm vụ người kiếp sống đại khái sẽ ấm áp một ít. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có vẻ như sẽ ấm áp một ít, không phải cô đơn một người, hệ thống không gian trong thêm một người, nhiều, một phần làm bạn. Mặc dù con rối không phải người. Hết chương.